Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1308, ngài nói ngài có khả năng hay không hơn 400 tuổi. Chương 1305, ngài nói ngài có khả năng hay không hơn 400 tuổi. Bên hồ, Sảo Di trợn tròn mắt nhìn xem trước mắt nhìn như thiếu nữ. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng cho thỏa đáng, Sảo Di. Bích Trúc mở miệng hỏi, Sảo Di cân nhắc mở miệng. Công chúa, ngươi nói có hay không một loại khả năng ngài không phải 18 tuổi. Ta nhớ lầm rồi, Bích Trúc có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ ta 16 tuổi? Sảo Di, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng ngừng tạm nói. Ngài nói có hay không một loại khả năng, ngài đã hơn 400 tuổi. Bích Trúc nhìn xem người trước mắt chớp chớp mắt nói. Thật sao, ta liền nói ta mới 18 tuổi. Cái này hồ có vấn đề. Sảo Di, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này hồ vấn đề ở đâu? Bích Trúc nhìn xem nước hồ nói. Nói lời nói thật, bia đá nhưng không có cho ra đáp án. Nói rõ cái này bia đá nhưng thật ra là nói láo. Nó nói một chút lời nói thật có thể rời đi. Là sai, chúng ta hẳn là tiến vào đáy hồ. Có lẽ nơi đó có những vật khác. Nói Bích Trúc liền mang theo Sảo Di hướng đáy hồ mà đi. Sảo Di, ngoặc kép chấm hỏi. Công chúa, này liền không thể thừa nhận một chút hơn 400 tuổi sao? Rất nhanh Sảo Di liền phát hiện mình tiến vào nước biển phía dưới. Nhưng mà tiến vào trong nước về sau, nàng khiếp sợ phát hiện, dưới hồ nước phương thật sự có một tòa không cách nào theo dõi cung điện. Cung điện này nhất định phải tiến vào dưới nước tới gần mới phát giác. Cái này, chẳng lẽ bia đá thật sự có vấn đề? Vẫn là nói mình thật phiên dịch sai rồi? Hay là công chúa thật 18 tuổi? Quả nhiên, đường ở chỗ này, Bích Trúc hưng phấn nói, rất nhanh trong nước xuất hiện biến hóa, một chút văn tự dần dần hiển lộ rõ ràng, Sảo Di trước tiên xem hiểu ý tứ, có chút mờ mịt, thế gian vạn vật như thế nào thật, như thế nào giả, ta nói thật vậy liền thật, cái này ngắn ngủi một câu đem Sảo Di làm trầm mặc. Nguyên lai đây không phải vấn đáp, là hỏi, giả. Hết thảy tất cả đều là giả, kim đan là giả, vấn đề cũng là giả, chỉ có ngây thơ nàng, ngốc ngốc tin là thật. Nhìn xem văn tự, Bích Trúc hiếu kỳ hỏi, Sảo Di đây là ý gì? Sảo Di chất phác nói công chúa 18 tuổi, thật sự là thời gian quý báu, Bích Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tự bạch đứng ở trên không, nhìn xem bốn phương tám hướng. Hắn ở chung quanh đi dạo qua, từ một số người tình huống có thể phân biệt ra được. Có bốn cái cơ duyên phương hướng, mỗi một cái đều phi thường không tầm thường. Quy khư ở phương hướng nào hắn không được biết, nhưng hắn không có ý định đi tìm cơ duyên cũng không có ý định đi tìm quy khư. Tới thiên kiêu rất nhiều, người trong tụ hội cũng tới, thêm một cái hắn tự bạch không nhiều. Thiếu một cái hắn tự bạch cũng không ít, cho nên hắn quyết định tiến về bên ngoài. Quy khư có thể có tác dụng, theo lý thuyết cần một chút bên ngoài đồ vật. Đi bên ngoài nhìn xem cũng không phải hoàn toàn không cần thiết, hắn không xác định. Nhưng vẫn là mau mau đến xem. Thiên cực tĩnh mặc châu dưới, phổ thông cơ duyên đối với hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù là có thể tăng cao tu vi cũng là như thế. Dù sao một khi không may xuất hiện, hắn hẳn là không sống nổi. Thân ở Nam Bộ, không thể trốn đi đâu được. Trong lúc nhất thời hắn lại rất có thể hiểu được quỷ tiên tử. Thường xuyên đều tại dạng này áp lực dưới sinh hoạt. Xác thực dễ dàng sinh ra tâm cảnh biến hóa, lắc đầu tự giễu một chút. Tự bạch bắt đầu tránh đi tất cả mọi người cơ duyên phương hướng. Đi một đầu không người tiến về đường. Cũng không phải là trung tâm, mà là bên ngoài, theo tự bạch tìm kiếm phía ngoài con đường. Hắn phát hiện chẳng biết lúc nào rời đi rừng cây. Phía trước có một tòa thành, thành này tựa như sơn hà đại địa, âm âm sóng dậy, đỉnh thiên lập địa, có thể lại xem xét lại cảm thấy thường thường không có gì lạ. Lúc này trước cửa thành có một tấm bia đá đưa tới Tự Bạch chú ý. Tới gần về sau, phát hiện trên đó viết một hàng chữ, có đôi khi tiến lên không nhất định là đại đạo, lùi một bước sẽ thấy hoàn toàn mới phong cảnh, Tự Bạch có chút ngoài ý muốn. Tiến lên là cơ duyên, lùi lại cũng là cơ duyên, cái này bí cảnh coi là thật khó lường, nơi này tựa hồ khắp nơi đều là cơ duyên. Người lựa chọn có rất nhiều, như là đại đạo 3000, mỗi một con đường đều có thể thành tựu đại đạo, chỉ cần chịu đi, sẽ đi, luôn có người có thể đi thông. Như thế, Tự Bạch cũng không có quá nhiều suy nghĩ, một bước bước vào tòa thành này, Bạch Ngọc trong cung điện, vách tường biên giới bày biện từng quyển thư tịch, phảng phất ghi lại thiên địa vô số bí văn. Lúc này Nhan Nguyệt Chi chính xem sách, 10 phần đầu nhập, bên cạnh thiếu nữ chính xem sách mục lục, nàng từ phía trên nhất cầm xuống một bản đưa tới nói. Nguyệt Chi sư tỷ nhìn xem cái này bản, có lẽ có thu hoạch, Nhan Nguyệt Chi lúc này mới tiếp nhận, phát hiện là một bản liên quan tới thiên địa kiếp nạn ghi chép. Đơn giản lật ra, phát hiện là thô sơ giản lược ghi chép. Ngươi không đi ra tìm kiếm cơ duyên sao? Nhan Nguyệt Chi vừa nhìn sách vừa hỏi. Sư tỷ không phải cũng không đi ra. Sở Tiệp tiếp tục xem giá sách thư tịch nói. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu nói. Ta ở chỗ này đã là cơ duyên. Mặt khác nơi này có lẽ ghi lại thứ gì trọng yếu. Cần nhìn xem mới được. Nhan Nguyệt Chi cùng Sở Tiệp cùng một chỗ tiến đến. Các nàng vừa tiến đến chính là tại trong cung điện, nơi này có vô số thư tịch, không cách nào mang đi chỉ có thể quan sát, cho nên Nhan Nguyệt Chi không muốn rời đi. Ta không thế nào đọc sách, Sở Tiệp cầm xuống mới thư tịch tùy ý lật ra. Cười nói, nhưng là có thể biết một ít thư tịch có dùng, bất kỳ cái gì cơ duyên cũng không sánh nổi sư tỷ từ đó đạt được tương ứng tri thức. Phía ngoài cơ duyên đối với ngươi mà nói đều vô dụng sao? Nhan Nguyệt Chi cúi đầu vừa nhìn sách vừa hỏi. Thiên đạo trúc cơ, ngươi có đại khí vận, rất nhiều cơ duyên đều không có ý nghĩa, nơi này có lẽ cũng là như thế. Hữu dụng, Sở Tiệp chân thành nói. Không những có dùng, ta còn có thể phát giác được quy khư vị trí phương hướng, nơi đó có thuộc về ta cơ duyên, vậy tại sao không đi qua? Nhan Nguyệt Chi nhấc lông mày hỏi, là vì quy khư vẫn là vì cơ duyên của ta đâu? Sở Tiệp hỏi, có khác nhau sao? Nhan Nguyệt Chi hỏi, có, nếu như là vì quy khư, ta có đi hay không đều có thể. Quy khư người người đều có thể đi lấy, chỉ cần có thể đi qua liền tốt. Dạng này rất nhiều người, Sở Tiệp trầm mặc dưới lại nói. Về phần thuộc về ta cơ duyên. Kia là còn chưa tới thời điểm, còn chưa tới thời điểm. Cái này để Nhan Nguyệt Chi hiếu kỳ, nơi đó có một đạo ý chí. Hắn đang chờ một thiên tài, tên thiên tài này không phải là ta, cho nên ta không có quá khứ tất yếu, chờ hắn gặp xong. Liền có thể đi qua, Sở Tiệp nói. Thiên tài, Nhan Nguyệt Chi chau mày, ngươi còn không tính thiên tài sao? Nghe vậy. Sở Tiệp nở nụ cười nói, tính sao, không tính sao, Nhan Nguyệt Chi hỏi lại, ngoại nhân là như thế nào xưng hô ta đấy? Sở Tiệp hỏi, thiên đạo trúc cơ, người có đại khí vận, Nhan Nguyệt Chi hồi đáp, đúng vậy a, bọn hắn biết đến là thiên đạo trúc cơ, người có đại khí vận, cũng không biết ta Sở Tiệp cười hồi đáp, nghe vậy. Nhan Nguyệt Chi sững sờ, Sở Tiệp tiếp tục tìm lấy thư tịch nói, Nguyệt Chi sư tỷ biết Nhân Hoàng Kiếm vì cái gì gọi Nhân Hoàng Kiếm sao? Nhan Nguyệt Chi không có mở miệng, Sở Tiệp thì tiếp tục nói, ngay từ đầu nó không gọi Nhân Hoàng Kiếm, chỉ là nó giữ tại Nhân Hoàng trong tay, cho nên nó gọi Nhân Hoàng Kiếm, mà ta liền như là thanh kiếm này, bởi vì thiên đạo trúc cơ. người có đại khí vận, cho nên mới bị mọi người đều biết. Dạng này ta đối với các ngươi tới nói có lẽ là thiên tài, nhưng đối trung tâm ý chí tới nói, còn có thể là thiên tài sao? Sở Tiệp lúc nói quay đầu nhìn về phía Nhan Nguyệt Chi. Tiêu hóa lấy những lời này, Nhan Nguyệt Chi trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Kỳ thật đây cũng chỉ là cực đoan cách nhìn, ta chỉ cần có thể đi ra thuộc về mình con đường. Như vậy ta chính là ta, nếu là không cách nào đi ra con đường của mình, ta mới là thiên đạo trúc cơ, người có đại khí vận. Sở Tiệp tùy ý nói, trên con đường tu hành vốn cũng không dễ dàng, chỉ là mọi người gian nan không giống nhau thôi. Ngươi mấy tuổi? Nhan Nguyệt Chi đột nhiên hỏi. Nhanh 70 đi. Sở Tiệp nói nhớ ra cái gì đó nói. Ta biết một người tỷ tỷ, nàng giống như sẽ không lớn lên, một mực 18 tuổi. Kia không phải là ngươi muội muội sao? Nhan Nguyệt Chi hồi đáp. Sở Tiệp gật gật đầu. Cũng là, lần sau không biết có thể hay không gọi nàng muội muội. Nghĩ đến nàng sẽ cao hứng đi. Dù sao tuổi trẻ cũng khó mà nói, về sau hai người không có xâm nhập nói quy khư sự tình, mà là bên cạnh tìm thư tịch, bên cạnh phân tích tình huống. Các nàng không cảm thấy một chút cơ duyên có thể so với được nơi này thư tịch. Văn hiến ghi chép có đôi khi cực kỳ trọng yếu. Trong rừng cây, tiếng oanh minh liên tục truyền đến, ầm ầm, ầm ầm, một đầu giao long liên tục bại lui. Chu Thâm cùng Đường Nhã trước sau vây công, để giao long không cách nào thoát đi, cũng không cách nào chuyên chú công kích. Nhất là còn phải chú ý bên cạnh đứng đấy cường tráng thư sinh. Lúc đầu nó là có cơ hội trốn, nhưng là bị đối phương một quyền làm mộng, như thế mới rơi vào hạ phong, không cách nào thoát đi. Chúng ta yêu cầu cũng không phức tạp, chỉ là hy vọng ngươi có thể mang bọn ta đi người khác đi địa phương mà không đến được. Cũng không quá đáng, Đào tiên sinh đứng tại bên cạnh mở miệng nói ra. Trong rừng cây có vô số cơ duyên, các ngươi tùy tiện đi đều có, Giao Long nói. Đào tiên sinh nói để ngươi dẫn đường tự nhiên là chướng mắt những cơ duyên này, Đường Nhã nói. Mặc dù nàng không rõ vì cái gì, nhưng không trọng yếu. Ta không biết, Giao Long nói, Giao Long là nơi này thổ dân, có bất phàm thực lực, nhưng cũng không có đáng sợ như vậy, Chu Thâm còn có thể áp chế một hai. Đào tiên sinh mỉm cười nói, ngươi hẳn là may mắn Chu Thâm liền có thể áp chế ngươi. Lại thế nào áp chế ta, ta cũng không biết, Giao Long hung dữ nói, chúng ta thiên hạ lâu cũng không phải vô lễ người. Chúng ta có Nho Gia văn học có thể làm cho đạo hữu minh bạch đại nghĩa, Đào tiên sinh nói. Hắn muốn đi tìm một chút người khác, tìm không thấy. Cái khác cơ duyên nhiều lắm, rất nhiều người đều đi. Cũng không phải nói cơ duyên quan trọng cỡ nào. Có tốt nhất, nếu là không có cũng có thể nhìn trộm nơi này đại khái tình huống. Mù quáng hành tẩu không như tìm có linh trí hỏi một chút. Giao Long chính là lựa chọn tốt nhất. Nho Gia văn học, Giao Long cười lạnh nói, ngươi cho là ta nghe hiểu được sao? Không ngại, Đào tiên sinh cười nói ra, nếu là đạo hữu không hiểu Nho Gia văn học, như vậy tại hạ đối quyền cước lực lượng sử dụng cũng hiểu sơ một hai. Chu Thâm chậm rãi rời khỏi, nói, các hạ vẫn là không có hiểu, ta có thể áp chế các hạ. Đối các hạ xuống đây nói là một loại may mắn. Giao Long, tại Đào tiên sinh đến gần trong nháy mắt, nó khuất phục, ta dẫn đường, là đi chỗ nào? Đào tiên sinh hiếu kỳ nói, một chỗ linh vườn, có linh dược linh thụ, Giao Long nói. Như thế Đào tiên sinh khẽ gật đầu, kia dẫn đường đi, hắn cũng không là rất lo lắng, thực sự không được còn có thủ đoạn khác. Tự vệ cũng không phải vấn đề. Ngọn núi bên trên, Giang Hạo y nguyên đi tới. Hắn nhìn xem phía trên, biết mình cách trên cùng không xa. Cái này đạo ý thật không đơn giản, Giang Hạo không khỏi cảm khái. Hắn càng đến gần, vượt có một loại áp chế cảm giác. loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa hồ rất nhắm vào mình, mà trừ đó ra, cái khác áp lực ngược lại là không có. Cổ kim thiên danh tự, đủ để hắn phá vỡ hết thảy trở ngại. Phía trên có một cỗ ý chí, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Là thiên cực hoàng chủ sao? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Cái này đao ý rõ ràng là thiên đao bảy thước. Nếu là có ý chí tất nhiên là thiên cực hoàng chủ. Hồng Vũ Diệp chỉ là bình thản nói. Ngươi đi lên liền biết rồi. Giang Hạo cũng không nhiều lời cái khác. Yên lặng hướng bên trên. Chốc lát, hắn đi vào ngọn núi bên trên. Đi lên trong nháy mắt. Đao ý biến mất. Đối với hắn áp chế cũng không còn sót lại chút gì. Vừa mới hết thảy phảng phất không tồn tại bình thường, mà ngọn núi bên trên có một ao nước, trong hồ có một đóa hoa sen, bên cạnh thì là có hai đóa hoa sen. Cái này hai đóa tựa hồ là vây quanh trung tâm hoa sen sinh trưởng, như là trung tâm làm chủ. Bên cạnh vì khách, trên Giang Hạo lúc đến, hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ tới qua nơi này, mà lại ngồi ở kia hai đóa hoa sen bên trong đó một đóa bên trên. Là cổ kim thiên khí tức dẫn đạo, nói cách khác cổ kim thiên tới qua, mà lại tiến vào hoa sen. Lúc này trung tâm hoa sen xuất hiện biến hóa, phía trên có một cỗ lực lượng chậm rãi ngưng tụ, ngay sau đó một cái bóng mờ xuất hiện tại hoa sen phía trên. Hắn ngồi xếp bằng. Không nhìn thấy ngũ quan, nhưng không biết vì sao, Giang Hạo có thể cảm giác ánh mắt của đối phương tại trên người mình. Mang theo ảnh xuất hiện trong nháy mắt, ao nước biên giới một thanh trường đao hiển hiện, đen như mực, có thể hấp thu vạn vật sao trời. Ánh mắt tâm niệm, quy khư, nhìn thấy nó trong nháy mắt, Giang Hạo liền biết đây chính là có thể cứu nam bộ thần vật. Bất quá bây giờ là chuyện gì xảy ra? Hắn cảm giác đối phương đang thẩm vấn xem chính mình. Bởi vì cổ kim thiên danh tự. Ngươi tên gì? Đột nhiên kia một thân ảnh đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là cung kính hành lễ. Vãn bối cổ kim thiên. Không xác định người trước mắt là ai. Nhưng trong lòng có suy đoán. Tóm lại dạng này bí cảnh. Phàm là có ý thức tồn tại, nhất định là tiền bối. Nghe vậy, đạo thân ảnh kia nở nụ cười. Ngồi đi, Giang Hạo nhìn về phía có được cổ kim thiên khí tức hoa sen. Vốn muốn đi qua, còn chưa cất bước, ao nước đột nhiên phun trào. Tại cổ kim thiên hoa sen bên cạnh một đóa mới hoa sen dần dần hiển lộ rõ ràng. Rất rõ ràng, đây là cho hắn ngồi. Giang Hạo cất bước đi tới, vốn cho rằng bên cạnh sẽ còn lại mở một đóa cho Hồng Vũ Diệp. Mà ở hắn đi vào hoa sen lên lúc, ao nước khôi phục bình tĩnh, không có cái mới hoa sen xuất hiện, đạo thân ảnh kia cũng không có mời Hồng Vũ Diệp ý tứ. Cái này để Giang Hạo có chút không hiểu, đạo hữu cảm thấy nghi hoặc. Đạo thân ảnh kia cười hỏi, có một chút, Giang Hạo gật đầu. Về tình về lý, tới tọa hạ đều không nên là hắn. Hồng Vũ Diệp cường đại, không cách nào tưởng tượng. Người biết ta cái này đạo ý chí lưu tại nơi này vô tận tuế nguyệt. Có thể đi vào hồ sen người có bao nhiêu sao? Thân ảnh mở miệng hỏi. Giang Hạo nhìn một chút hoa sen, có chút suy đoán, đoán được. Thân ảnh cười nói, hoa sen mấy đóa, người tới nơi này liền có mấy cái. Như vậy ngươi biết bọn hắn đều là người nào không? Giang Hạo nhìn xem vị trí thứ hai, lại đem ánh mắt nhìn về phía vị trí thứ nhất, cuối cùng lắc đầu nói, vãn bối không biết. Đạo thân ảnh kia ôn hòa cười nói, đã không biết, ta cũng không nhiều lời, có rảnh ngươi chậm rãi đoán chính là, như vậy hiện tại có thể nói cho ta ngươi tới là vì cái gì sao? Là đi ngang qua nơi này. Đối với nơi này hiếu kỳ, vẫn là tiến đến muốn có được thứ gì. Ngoặc kép.